Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Thiến Hề trầm mặc, trong lòng so với hắn còn phức tạp, vì hắn, vì đối hắn cảm tình, nàng đã từng không tiếc từ bỏ rất nhiều, tranh cái, xích nhân, chính là, vì cái gì đều không đổi được hắn một câu lý giải cùng tín nhiệm. Đây là nàng bi ai a? Nếu sớm biết rằng hắn không chỉ có thân thể có tàn hơn nữa trong lòng có tàn. Ở lúc trước hắn đuổi nàng đi rồi gặp được tranh cái. Nàng nên quyết đoán chút bỏ qua đi. Buông ra lòng mang tiếp thu tranh cái. Mà từ thủ này phân không mặn không nhạt cảm tình. Đổi lấy đó là nàng hiện tại thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc khó xử. Không bao giờ tưởng tượng từ trước những cái đó. Cấp dung khâm vô điều kiện bao dung. Nàng lại không nợ hắn, hắn hủy dung lại không phải nàng trách nhiệm, dựa vào cái gì, nàng là cái nữ nhân, vô chừng mực khoan dung chỉ biết biến thành dung túng, về sau, hắn còn sẽ tiếp tục thương tổn nàng, ngươi trở về đi, ta rất mệt, lời nói đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Thiến Hề dùng sức đẩy ra hắn, quay mặt đi đi, Dung Khâm kinh giật mình nhìn nàng lãnh đạm sườn mặt. Trong lòng hơi hơi run rẩy sợ hãi, Thiến Hề lần này, là thật sự đối hắn thất vọng rồi đi. Hắn một đại nam nhân, ở nàng bị thương thời điểm không chỉ có không có đi an ủi nàng. Còn đối nàng đã phát một hồi hỏa, hắn thật sự quá ngốc xem ra lần này, Thiến Hề sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ hắn. Hắn nên ích kỷ làm, tuy rằng trong lòng lo lắng sợ hãi, chính là hắn không tốt ngôn từ. Hơn nữa, hiện tại Thiến Hề yêu cầu, cũng không phải là hoa ngôn xảo ngữ, hắn chỉ có dùng càng nhiều quan tâm yêu quý, tới thu hồi nàng tâm, không dám lại chọc nàng phiền. Hắn biết điều đứng dậy cáo lui, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, trầm trọng đi ra phòng, và sáng sớm hôm sau, Đường Xích Nhân biết Thiến Hề đáp ứng Dung Khâm cùng nhau lúc đi. Kia còn phải, ầm ĩ, túi bụi, nếu là trước kia. Dung Khâm đã sớm tự động lui lại, nhưng là lần này, hắn bảo trì trầm mặc vẫn duy trì chính mình kiên định, Thiến Hề bất đắc dĩ kéo Xích Nhân đến một bên. Hảo ngôn tương hống, Xích Nhân, người bao lớn rồi, có thể hay không hiểu chuyện điểm, người như vậy nói nhau nhau giống bộ dáng gì. Làm Dung Khâm đi là vì phương tiện mua cá bột, lấy lòng cá bột hắn liền trở về. Ngươi đừng không thuận theo không buông tha được không? Tìm cái gì lấy cớ? Hừ, ngươi chính là lợi dụng ta. Ngươi nữ nhân này, giảo hoạt thực, ngươi lợi dụng mỹ thụ sự căn bản không phải vì ta. Ngươi chính là hống ta vui vẻ, tới kích thích Dung Khâm, nói đến cùng ngươi chỉ để ý hắn. Xích Nhân thở phì phì trừng mắt Thiến Hề. Vành mắt đều phiếm hồng. Đầy ngập ủy khuất Thiến Hề cũng không có rào biện. Nói thẳng, tuy rằng ta cũng có ý tứ này, nhưng là kích thích hắn không phải vì giận hắn đi, ta cũng muốn vì chính mình ủy khuất giải oan trả thù được không? Nói nữa, ai nói ta vì kích thích hắn cũng chỉ là lợi dụng ngươi. Ta cũng là thật để ý ngươi được không? Ngươi để ý, Xích Nhân nói một nửa cảm xúc một đốn, quái dị dương mắt nhìn thẳng nàng, ngươi thật sự để ý ta. Thiến Hề cố ý tránh đi hắn vấn đề, ngược lại nói, có chút đồ vật cũng không phải ta cố ý, sự tình chính là nháo thành như vậy, các ngươi lại không phải rối gỗ, toàn tư ta bài bố, ta chỉ là thuận tay đẩy thuyền thôi. Xích Nhân, ngươi đừng tính trẻ con a, hắn rốt cuộc là ngươi nhị ca, hơn nữa ao cá sự đều là hắn ở xử lý, ngươi cũng không được, ai nói ta không được. Lấy tiền còn có thể mua không tới đồ vật. Xích Nhân không phục lẩm bẩm, Thiến Hề cười lắc đầu. Kiên nhẫn giải thích, không phải cái này, kỳ thật ta lần này còn có khác tính toán. Ta tưởng đem hắn sư phụ cá qua tay bán cho Trân Châu tỷ. Gần nhất không mất ước, thứ hai có thể nhẹ nhàng kiếm cái hồi tiền. Dùng cái này tiền chúng ta không chỉ có không sợ mua không được hảo cá bột. Còn có thể mua cái khác mầm. Dương A, gà A gì đó, cho nên, ta dù sao cũng phải yêu cầu nhân thủ, đến lúc đó, làm hắn đi tìm hắn sư phụ nói, chúng ta đi tìm ta em trai Đông Tán. Phái xe nhận hàng, Xích Nhân nghe đôi mắt sáng lên tới. Chúng ta cùng đi tìm Đông Tán. Thiến Hề cười gật đầu. Đúng vậy, nghe được Thiến Hề đem hắn đặt ở bên người. Xích Nhân lúc này mới tiêu khí. Kia còn kém không nhiều lắm, 140. Sẽ không bạc đãi ngươi đổi mới thời gian. 13 tháng 10 năm 2014 17 giờ 12 phút 33 giây tấu chương số lượng từ 10.364 kế tiếp lộ trình thực thuận lợi lưu sướng. Dùng khâm giá bọn họ tự chế xe ngựa, chờ Thiến Hề cùng Xích Nhân tới trước ao cá xem xét. Trải qua một tháng cuối đông ngày yên lặng, ao cá khắp nơi băng tuyết sơ hóa, núi đồi phía trên thượng tồn tuyết tích loang lổ, đón tiệm ấm ánh nắng, rất có nhất phái trăm phế đãi hưng chi sắc. Ba người không hẹn mà cùng mã bất đình để bắt đầu quét tước tu chỉnh, nửa canh giờ nhưng đem tiểu viện nhi thu thập tạch quang tỏa sáng. Khôi phục này sinh cơ bừng bừng, Thiến Hề xem bọn họ đã từng dựng lều lớn. Lều đồ ăn mầm đã phát, chỉ là rốt cuộc bên ngoài rét lạnh, lá cải co rúm lại, nhưng ở khắp nơi hoang vắng làm nổi bật hạ, có thể nhìn đến một mặt thiển lục, đã cho Thiến Hề cực đại cổ vũ. Lều lớn đồ ăn thành công, bọn họ liền chiếm ưu thế, làm buôn bán, chớ quá là kiếm cái mới mẻ tiền. Vật lấy hy vi quý. Hạ đồ ăn đông bán, cải bắc thảo hạ bán, cùng hàng thực phẩm miền nam bắc bán, bắc hóa nam bán đồng dạng đạo lý, như thế mới có thể kiếm thượng đồng tiền lớn, đặc biệt là giống bọn họ như vậy nhà nghèo tân hộ. Không thể cùng thổ tài chủ so sánh với, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, vì thế nàng liền cùng Xích Nhân lại đặc biệt ra cố tu chỉnh lều lớn. Tưới nước làm cỏ thông gió. Chính phùng đại dương cao chiếu làm nó thu một lát ánh mặt trời. Rất nhiều mau liền có thể nhìn đến lá cải nhi có điều giãn ra. Dung Khâm bên kia hoa thuyền ở đường tử vớt chút phế thảo. Lại cẩn thận rửa sạch một lần. Lúc này, sắc trời liền dần tối. Thiến Hề lại vội vàng thu thập phô đệm chăn. Làm cơm chiều, ba người hòa hòa khí khí qua một ngày. Thiên lãnh. Sau khi ăn xong liền chuẩn bị hưu nghỉ, chỉ là cái này ngủ vấn đề, Thiến Hề lại là làm Dung Khâm cùng nàng tới rồi lều lớn. Rõ ràng nhìn đến Xích Nhân hôi sắc mặt, nhưng Thiến Hề cũng không thể nề hà. Rốt cuộc, Dung Khâm là nàng chân chính trượng phu, nàng trong nội tâm vẫn là thực truyền thống, tuy rằng chuyện gì nhi cũng không có phát sinh. Dung Khâm quý trọng lúc này Thiến Hề dung ân. Đối nàng quan tâm có thêm, một đêm mạnh khỏe, ngày kế sáng sớm, Thiến Hề vẫn là phát hiện Xích Nhân biến thành màu đen vành mắt. Trong lòng cười thầm, cái này đồ ngốc cùng Dung Khâm nói chuyện dự tính của nàng. Dung Khâm liên tục gật đầu khen ngợi, Thiến Hề đem số lượng không nhiều lắm tiền phân cho hắn hơn phân nửa. Nói, vô luận như thế nào, người đắc dụng này đó tiền coi như tiền trả trước thuyết phục hắn. Chẳng sợ mạnh bao, chúng ta này bút sinh ý nhất định đến làm thành, yên tâm đi. Điểm này chuyện này ta có thể làm thỏa, Dung Khâm là trong nhà duy nhất có điểm kiến thức người. Việc này không làm khó được hắn, ngươi không phải còn nói mua gà dương sao? Thừa chút tiền ấy ích kỷ đủ. Xích Nhân liếc Dung Khâm liếc mắt một cái. Kích nói, nhị ca cùng hắn sư phụ không phải có giao tình sao? Còn lấy cái gì tiền đi, trực tiếp nợ không càng tốt. Dung Khâm sắc mặt có chút cương, Thiến Hề biết hắn cố ý sặc Dung Khâm, lấy trụ hắn tay hống nói, chớ nói chút không nói lý nói, không phải việc nhỏ, hà có thể nói nợ liền nợ, chúng ta bực này tiểu nhân vật, còn không có tư bản cường long áp bọn rắn độc. Xích Nhân được Thiến Hề khuyên dỗ, sắc mặt hòa hoãn, trong tay nắm nàng tay nhỏ. Đã là đạt tới mát, không hề hé răng, Dung Khâm trước khi đi, trong lòng còn đè ép điểm khúc mắc, nhưng hắn biết, hiện tại không phải ghen sinh sự thời điểm, lại lấy hắn tính cách, cũng không mừng cùng huynh đệ quấy nhiễu. Vì thế, lưu loát cưỡi mã, nghênh ngang mà đi. Thiến Hề cùng Xích Nhân cũng chưa trì hoãn. Cũng giá xe ngựa đi Mai Ngọc Sơn Trang tìm Đông Tán. Một đường đầu kinh chợ, Thiến Hề xuống xe ngựa. Một đường đi một đường xem, đợi cho một ngọc khí cửa hàng trước cửa nghỉ chân. Vào phòng trong, Xích Nhân kinh ngạc, biết nàng là tưởng cấp mẹ mua vòng tay. Chính là bọn họ hiện nay thật sự không có dư tiền nào, Thiến Hề lựa chọn một đôi. Thanh thấu bài, quánh thấu tinh xảo. Vừa hỏi giá cả, thật là kinh người, Xích Nhân suy nói. Này chờ chấn nhỏ, cũng có này giá trên trời vòng tay. Chủ tiệm không vui, người coi thường có thể không bán. Ai nói nhà ta cửa hàng tiểu không thể tàng kim, Thiến Hề lại không để bụng. Cười khanh khách đem vòng tay còn hồi. Dặn bảo nói, lão bản đừng vội, này vòng tay ta sẽ mua. Nhưng hiện tại có việc gấp cần đến đi xa lộ, không tiện mang theo, thỉnh cầu ngài giúp ta thu. Ta trả lời khi còn nhỏ nhất định lại đây, chủ tiệm khả nghi nhìn nhìn nàng. Làm gì như vậy phiền toái? Một cái vòng tay, còn có thể tăng phân lượng. Thiến Hề cũng không cãi lại, từ trong lòng đào mấy khối bạc vụn, đưa qua đi, lão bản, ta là thành tâm, này đó làm như tiền trả trước, chủ tiệm cái này tâm phóng khoáng. Không có người không duyên cớ cấp chút bạc vụn, vì thế vui nhận lấy, lập tức gọi người đem vòng tay khác thu lên, ra cửa hàng. Xích Nhân vẻ mặt hồ nghi, một cái vòng tay thôi, đãi chúng ta có tiền, mua nhiều ít đều được, người thế nào cũng phải bán hắn làm chi, ta coi thích, nếu đưa cho bà, tất nhiên là đến thành tâm, không thể không chút để ý, xem nàng coi trọng chính mình mẹ. Xích Nhân cũng cao hứng, trên mặt có tia ý cười, mẹ biết ngươi là cái hiếu thuận, Thiến Hề khẽ thở dài. Lại nói tiếp, mẹ là trên người không một ti điểm xuyết, vất vả một đời, không khỏi tiếc nuối, Xích Nhân cười khẽ, sao đến như vậy thiện cảm, ngươi không biết, nữ nhân đều tính thích tay sức, liền giống như nam nhân yêu thích quyền thế, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, do đó thích rửa mặt chải đầu trang điểm. Mà mỹ nữ ái anh hùng, cho nên nam tử thích truy đuổi danh lợi, nói đến cùng, bất quá là khác phái tương hút, người chi nguyên thủy theo đuổi thôi, Xích Nhân bị Thiến Hề một tịch cảm khái nói trong đầu bỗng nhiên chấn động, trong lòng dại ra, hắn xưa nay bất cần đời, gần mấy ngày nay vì thảo nàng niềm vui, đã luôn mãi ước thúc chính mình, làm thành thục ngoan ngoãn người. Nhưng là, lại tổng oán trách nàng làm như không thấy, không quý trọng hắn chuyển biến, cho dù hiện tại nàng nói để ý hắn, cũng chỉ là thanh thanh đạm đạm, hai người không thể càng gần một tầng, nguyên bản hắn vẫn luôn không hiểu, hiện tại, đột nhiên như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ thảo nguyên hán tử, 15 tuổi đã là thành niên, hắn sinh vì một cái nam tử hán, tuy rằng đề không thượng cái gì quyền thế. Chính là, hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, hắn cho rằng hắn sửa ngoan, không phong lưu, thật giống như hy sinh phụng hiến nhiều ít, liền cho rằng cho nàng bao lớn ban ân, nhưng mà, đối nàng tới nói, xa xa không đủ, bởi vì hắn quá kém, cho dù làm chút thay đổi, cũng chỉ là một có thể không bình thường nam tử, chỉ có thể ở trong nhà trồng trọt chăn dê. Toàn thảo nguyên chỉ cần không ngốc nam tử đều sẽ làm sự. Hắn rốt cuộc có gì xuất sắc địa phương hấp dẫn nàng quý trọng lưu luyến đâu. Chỉ này một khuôn mặt sao? Hắn lại không phải anh tuấn nhất. Đằng trước còn có đại ca đâu. Đại ca là Lạt Ma. Hiện tới rồi Trung Nguyên giảng kinh chuyện Phật. Ở chính hắn lĩnh vực cũng rất có tích nghiệp thành tựu. Nhị ca gánh vác cả nhà thức ăn kinh tế. Công lao không lớn cũng toàn là khổ lao, ngay cả nhân gia đông tán, hiện giờ cũng là cái đại tổng quan, liền càng không cần phải nói cái kia bạch phu nhân trượng phu nhóm mỗi người kinh tài diễm tuyệt. Ngay cả các con vật cũng đều vì hấp dẫn giống được mà triển lãm lông chim. Chính là hắn đâu, một người nam nhân, không có nhất nghệ tinh, so với bọc mủ cũng cường không nào đi, nghĩ đến này. Toàn thân không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng, may mắn hắn tỉnh ngộ không quá muộn, bằng không, đời này cũng không chiếm được Thiến Hề nhìn với con mắt khác. Thiến Hề quay đầu liếc hắn một cái, dĩ vãng hắn đều díu dít, hôm nay đột nhiên ngưng thần trầm mặc làm nàng ngoài ý muốn. Nhìn kỹ hắn sắc mặt cứng đờ u ám, không khỏi cũng nghĩ đến điểm này, để tránh hắn xấu hổ. lại khuyên nhủ, bất quá cũng có ngoại lệ, ta liền không thích tay sức, mang tới phiền toái, rất nhiều người có chút cái theo đuổi, cũng là thỏa mãn chính mình hư vinh tâm thôi, nhưng là Xích Nhân đã ngộ ra này lý. Nào còn có thể đem Thiến Hề không thích tay sức trở thành thật. Hắn mấy ngày nay, chỉ biết đi theo hắn quấy nhiễu, lại nửa điểm nhi không có vì nàng đã làm cái gì. Dĩ vãng đều là nữ tử đuổi theo hắn, hắn đảo không thói quen như thế nào lấy lòng cô nương. Trên thực tế, nam nhân nên sủng ái nữ nhân, đầu nàng sở hạo yên lặng giữ chặt tay nàng, Xích Nhân hơi hơi mỉm cười, nói, cho dù không thích tay sức, cũng luôn có cái thích, nếu ta thích ngươi, định sẽ không bạc đãi ngươi. Thiến Hề tuy tâm thần lĩnh hội hắn nói, cũng kinh ngạc hắn đột nhiên thành thục cùng đảm đương, hai người ở cái tiệm cơm dùng điểm cơm. Tiếp tục lên đường, mãi cho đến Thiên Quải Hắc, mới đến Mai Ngọc Sơn Trang, Đông Tán nhìn thấy bọn họ thập phần vui sướng. Nhiệt tình tiếp đãi, Nhược Ngưng cũng thân thiết lôi kéo Thiến Hề tay, hỏi han, tới rồi trong điện, Mai Ngọc phu nhân cũng nghênh ở cửa, rất là coi trọng, Thiến Hề có chút ngượng ngùng, nói, chúng ta như vậy muộn, quấy nhiễu phu nhân, nói cái gì, hiện giờ chúng ta là thông gia, đường núi gập ghềnh, đi thân xuyến hữu đều được đến canh giờ này, khi nói chuyện, làm hạ nhân cho bọn hắn nhất nhất châm trà, lại phân phó sau bếp đi nấu cơm. Thiến Hề nhìn Đông Tán liếc mắt một cái, cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng lý giải nơi này giao thông không tốt. Không có vài người thăm người thân là sáng sớm liền đến. Giống nhau đều là sáng sớm lên đường, buổi chiều mới đến. Đông Tán tự Thiến Hề đi vào, liền vẫn luôn thân mật đi theo nàng bên cạnh người. Vẻ mặt không khí vui mừng doanh doanh, giống cái hài tử, trải qua những việc này. Đông Tán càng thêm ỉ lại cái này a tỷ. Thiến Hề xem ở trong mắt, trong lòng cũng là ngọt. Mai Ngọc phu nhân thân xuyên cừu bì áo, trên đầu châu ngọc vờn quanh, ở ánh đèn hạ, đặc biệt có vẻ hoa quỳ ung dung. Xem Thiến Hề cũng một trận nhi hâm mộ. Xích Nhân lặng lẽ nhìn thoáng qua Thiến Hề, từ nàng trong mắt bắt tới rồi kia phân khát cầu, không khỏi thần sắc buồn bã, càng thêm kiên định tâm chỗ yêu. Mùa đông rét lạnh, ta nơi này tân bị chút da lông, thập phần đẹp, đang nói làm Đông Tán mang cho ngươi mấy chương, khả xảo ngươi liền tới rồi. Mai Ngọc phu nhân xem mặt đoán ý, bất động thanh sắc nói. Thiến Hề lập tức có chút xấu hổ, định là chính mình cực kỳ hâm mộ ánh mắt chọc tới nhân gia thương hại, trên mặt ửng đỏ, nói, tạ phu nhân ý tốt, chỉ là chúng ta ở nhà nghề nông, không thế nào ra cửa, xuyên không? Vẫn là lưu trữ cấp Nhược Ngưng đi. Nhược Ngưng vội vàng nói tiếp nói, a tỷ khách khí cái gì, nếu không phải ngươi cùng tỷ phu nhóm hỗ trợ, chúng ta còn không có hôm nay đâu. Một chút ra lông áo, người chống đẩy đi lên, nói, lặng lẽ đẩy đẩy Đông Tán. Đông Tán thông báo, liền đi theo nói, ta đây liền đi lấy, làm a tỷ nhìn xem thích chữ ai. Thiến Hề tưởng ngăn cản, đã không kịp, lặng yên nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái, nhưng thấy hắn cũng thần sắc cứng còng, nghĩ đến lại sẽ hổ thẹn, khẽ thở dài, đối Nhược Ngưng nói, hiện tại chúng ta là người một nhà, đừng tổng cầm chuyện cũ năm xưa nhắc lại, ta cái này làm tỉ tỉ vì em trai, làm cái gì cũng là hẳn là, mặc lúc nào cũng treo ở ngoài miệng, đảo có vẻ xa lạ. Mai Ngọc phu nhân nghe xong ha hả cười, lược bỡn cợt nói, người nhà đầu này, chính mình đều nói là không thể xa lạ, bất quá vài món xiêm y, người còn ra sức khước từ, chẳng phải là chính mình tiên sinh phân. Này, Thiến Hề càng ngượng ngùng, hơi khi gật đầu, thoải mái nói, như thế chỉ có thể cảm tạ phu nhân có tâm, nguyên bản, dùng khâm cũng là sẽ săn thú, chỉ là mà bần vật mệt, mỗi lần đánh không cái gì thứ tốt, đều là chút tỏ hoang gà rừng, thành không được khí hậu. Đúng vậy, tục ngữ nói dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, ở kia vùng núi hẻo lánh, có thể vớt đến cái gì chỗ tốt. Mai Ngọc phu nhân cười nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái, ta coi Đông Tán tỷ phu là cái tinh xảo nhân nhi, đặt ở trong núi đáng tiếc, Nếu là có tâm, có thể ở trang tượng giúp đỡ, cũng là khá tốt. Lời này làm Thiến Hề lắp bắp kinh hãi. Người bình thường, đối với những cái đó bần cùng thân thích, tình nguyện mượn điểm tiền cho hắn, cũng không muốn bám lấy hắn đến chính mình thủ hạ làm việc. Rốt cuộc cái này về sau ở chung bên trong chuyện phiền toái nhiều đi. Đều không muốn làm kia thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sốt ruột chuyện này. Chính là Mai Ngọc phu nhân lại lần nữa tam ra tay tương trợ. Lần này chủ động mở miệng lưu người, thật là làm nàng lại cảm động, lại vui sướng, quay đầu nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái. Dĩ vãng ân hắn tính tình tới nói, mặc kệ thích không thích, hắn sớm nên kìm nén không được phát biểu ý kiến, nhưng là lúc này hắn chỉ trầm ánh mắt ngồi, cũng không hé răng, đều là phu nhân thiện tâm. Lần trước giúp ta dẫn kiến Bạch phu nhân, làm ta phải ích phi thiền, đã phi thường cảm tạ. Hiện nay, ta còn phải vội vàng giao dịch Bạch phu nhân sinh ý. Cũng thiếu nhân thủ, Xích Nhân tuy rằng người còn linh hoạt, rốt cuộc chưa làm qua sinh ý. Vẫn là làm hắn tái kiến hiểu biết thức, mặc đi theo Đông Tán xả chân sau, Thiến Hề nửa vui đùa nói. Nhẹ nhàng liếc Xích Nhân liếc mắt một cái. Nàng không biết Xích Nhân tâm ý, nhưng là, nhậm nàng chính mình, là không nghĩ lại chiếm Mai Ngọc phu nhân tiện nghi, liền thế Xích Nhân trước đẩy. Vốn dĩ Đông Tán đến trang thượng làm việc, đã tính có điểm ăn cơm mềm, chẳng lẽ còn đến lại lôi kéo hắn toàn ra người đều chiếm nhân gia quang không thành, Mai Ngọc phu. Nhân cùng Nhược Ngưng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng liền không có tiếp tục nói cái gì. Vừa vặn Đông Tán cầm áo lông cừu ra tới, Hỉ Doanh Doanh đặt lên trên mặt bàn, tất cả đều là tốt nhất da lông, dù quang tỏa sáng, tinh mịn lâu dài, Thiến Hề vừa thấy liền yêu thích không buông tay, nhịn không được sở trường trưởng ở mặt trên tiểu tâm ký ký xúc xúc. Thật tốt, không biết là nhiều chân quý chủng loại, mới có thể làm ra như vậy đẹp xiêm y, lui tới sinh ý thượng khách nhân. Đưa quà tặng. Cũng là bọn họ địa phương sở sàn, ta thấy thích, cũng liền thu, cùng Nhược Ngưng một người một kiện, bên cũng không gì thân nhân, người cầm đi cùng ngươi bà một đạo phân, mọi người đều ăn mặc mới hảo, Mai Ngọc phu nhân cười nói, Thiến Hề biết lại đầy cũng không thú vị. Liền thành tâm cảm tạ, như thế, ta liền không khách khí, bên này mới vừa thu cừu bí. Đồ ăn hảo. Mấy người vô cùng náo nhiệt dùng qua cơm chiều, Xích Nhân cùng Đông Tán uống nhiều mấy chén, hạ đường khi đã có chút choáng váng, Thiến Hề đỡ hắn trở về phòng, cầm khăn lông ướt thủy cho hắn lau mặt, không khỏi nhỏ giọng oán trách, ngươi nhìn xem ngươi, đi cái thân thích uống thành như vậy, không sợ người chê cười, Xích Nhân thuận thế bắt tay nàng. Sóng mắt như điện quang giống nhau trước người, uống rượu ném người nào. Ta không gì bản lĩnh lệnh ngươi phú quý, mới mất mặt Thiến Hề thở dài. Ta biết ngươi hôm nay cái không vui, bất quá là thu vài món xiêm y, lại đẩy có vẻ làm ra vẻ. Ngươi so đo làm gì, Xích Nhân cười cười, lung lay lôi kéo nàng ngồi xuống. Ôm nàng nói, ta không phải keo kiệt, chỉ là suy nghĩ cẩn thận chính mình khiếm khuyết cái gì. Khó trách ngươi không thích ta. Nguyên là ta không có chỗ ngồi lệnh ngươi thích Xích Nhân. Xích Nhân ôm sát nàng, ý bảo nàng đừng xen mồm. Ngươi yên tâm, ta đầu óc không phải mộc, chỉ cần nghĩ thông suốt, mặc kệ làm cái gì. Đoạn không thể rơi xuống người phía sau, quay đầu lại ta giúp đỡ ngươi đem ao cá chiếu cố hảo. Làm nhị ca bồi ngươi, ta liền nghĩ cách mưu cái sinh ý, không hề tầm thường vô vi, ngươi muốn làm sinh ý. Chúng ta cũng không tiền vốn, chỉ bằng qua này một quý, chờ bán chút đặc sản kiếm lời điểm tiền, ta nhất định duy trì ngươi, không vội, ta hiện tại không có kinh nghiệm, làm ta tới trước chỗ đi xem, tiền vốn ta chính mình nghĩ cách ngươi có thể có biện pháp nào. Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng thực vui vẻ hắn như vậy tiến tới, nhưng vẫn là thế hắn lo lắng. Hôm nay Mai Ngọc phu nhân nói rất đúng, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, chúng ta ở khe suối là đi không ra đi, người cũng nói Bắc hóa Nam bán mới kiếm tiền, ta cũng muốn chạy nam sấm bắc làm chút xảo sinh ý. Thiến Hề kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn chính mặt. Chỉ cảm thấy hắn hiện tại vẻ mặt chính xác nghiêm nghị. Hoàn toàn cùng những cái đó ăn chơi trác táng không giống nhau. Người nhưng thật ra một thông suốt, liền đến không được a. Nói cho ngươi, đừng nói dễ dàng, đi giúp cái kia việc, người nhưng chịu không nổi, xích nhân không có nói thêm nữa. Chỉ là nhẹ nhàng cười, tương lai chuyện này hắn cũng không nắm chắc, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, tránh ra liền kiếm tiền, cho nên hắn cũng không cần dựa miệng tới nói. Hắn sẽ dụng tâm đi một chút xem, hai người đang nói chuyện. Lúc này, môn bị gõ vang lên, Thiến Hề nghi hoặc hạ, vội vàng đỡ hảo xích nhân ỉ trên đầu giường. Chính mình đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đứng chính là Đông Tán. Nhìn đến Thiến Hề lộ ra một hàm răng trắng. A tỷ, bên ngoài lạnh, mau tiến vào. Thiến Hề lôi kéo Đông Tán vào cửa. Đông Tán cũng uống không ít rượu. Khuôn mặt còn phiếm hồng, nhìn đến xích nhân, thì cười nói, tỷ phu tửu lượng kham yêu a. Xích nhân cười cười. Không thể so ngươi hiện giờ phong cảnh vô hạn. Thiến Hề trừng mắt nhìn xích nhân liếc mắt một cái. Như thế nào nghe ê ẩm, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái a. Người không gặp hắn hôm nay cái vẫn luôn cười hì hì, xích nhân lại liếc liếc Đông Tán, Đông Tán. Cười gãi gãi đầu, ha ha. Tỷ phu nói rất đúng, ta là trong lòng cao hứng, say cũng không vựng, a tỷ, nói cho ngươi kiện hỉ sự, Nhược Ngưng có thai. Thiến Hề đại hỉ, thật sự, ta như thế nào không thấy ra tới đâu, mới 4 tháng, nàng nguyên bản liền gầy yếu, lại ăn mặc hậu, nhưng thật ra không thế nào thấy được. Đông Tán cười không khép miệng được, cảm ơn trời đất. A ba a mụ có hậu. Thiến Hề chắp tay trước ngực chúc phúc, a tỷ các ngươi. Đông Tán nói ngắm xích nhân liếc mắt một cái, xích nhân sắc mặt bá kéo xuống tới. Chuyện này, hắn nhưng thật ra tưởng nỗ lực, chỉ là nhân gia không đáp ứng. Nghĩ ai oán nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, khụ khụ. Thiến Hề biệt nữ ho khan vài tiếng. Cũng hơi có chút xấu hổ, nàng cùng Dung Khâm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lại việc này chuyện đó nhi, không như vậy sao cũng không có gì động tĩnh, nếu Nhược Ngưng mang thai, người nhưng đến nhiều ở nhà chiếu cố nàng bồi bồi nàng ân. Cho nên, hôm nay cái mẹ kiến nghị làm tỷ phu giúp giúp đỡ. Người còn cấp cự tuyệt. Đông Tán chính xác nói, nguyên lai là như thế này. Thiến Hề lập tức hiểu rõ, Mai Ngọc phu nhân liền Nhược Ngưng này một cái hai tử. Tự nhiên là quý giá. Thả nàng cũng là cái tri ân người, xích nhân lúc trước ở kia chàng trượng chung cũng không thiếu xuất lực. Mai Ngọc phu nhân liền càng coi trọng chút, cho nên nhắc tới cái này. Nghĩ, nàng thử đi nhìn xích nhân mặt không đổi sắc. Đạm cười nói, biết các ngươi là hảo ý, ta thực cảm kích, chỉ là ta phía trước vẫn luôn ở nhà làm việc nhà nông. Không có lối buôn bán nghiệm. Ngược lại làm ngươi lúc nào cũng dạy ta, liền càng lãng phí thời gian không phải. Tỷ phu thiên tư thông tuệ. Một giáo liền thông, thiếu thổi phồng, đến lúc đó giúp đảo giúp xả chân sau. Chính là xin lỗi ngươi a tỷ, hai huynh đệ nửa vui đùa đẩy kéo một lát. Đông Tán cuối cùng cong môi cười, từ trong túi móc ra cái túi tiền, nặng trĩu, phóng tới trên bàn, nói, nếu ngươi không chịu thấp ta nhất đẳng. Vậy nhận lấy ta điểm này tiền riêng đi. Thiến Hề cùng xích nhân kinh ngạc liếc nhau. Còn không đợi cự tuyệt, liền nghe Đông Tán nói. A tỷ cùng tỷ phu đối ta tình phân. Lòng ta rõ ràng, trừ bỏ cha mẹ, lại không người sẽ như thế vì ta. Nhưng cha mẹ cũng không kịp A tỷ cùng tỷ phu năng lực. Ta không biết như thế nào báo đáp các ngươi, nhưng là đối A tỷ đau lòng thực, không nghĩ nàng quá vất vả. A tỷ đã dạy ta rất nhiều làm người chi đạo, phát tài chi đạo, ta đều ghi nhớ trong lòng. Hiện giờ ta cũng coi như có điểm chút thành tựu, không thể bạc đãi các ngươi. Này đó tiền là ta chính mình tích góp xuống dưới. A tỷ càng là ngẩng đầu lên làm buôn bán thời điểm. Khẳng định đắc dụng đến tiền, tỷ phu cũng thoạt nhìn có hùng tâm tráng trí. Nếu là lấy này đó ở trấn trên nơi nào mua cái cửa hàng. Về sau phát tài sinh nói, tổng cũng coi như có thể đi ra núi lớn. Quá chút tự tại. Nhật Tử Tiến hề cảm động nhìn về phía Đông Tán. Nàng sớm biết rằng, giúp đứa nhỏ này tuyệt không sẽ là ném đá trên sông. Từ ánh mắt đầu tiên, nàng liền thích cái này đại đệ đệ, Xích Nhân lại là khó xử. Hắn cũng không muốn mượn Tiến hề nhà mẹ đẻ người quang bình bộ thanh vân. Chính là hiện nay, Đông Tán nói tình lý đều dai. Hắn không hảo chối từ. Hơn nữa, này số tiền, đối bọn họ cũng xác thật là đưa than ngày tuyết. Đông Tán thấy bọn họ hai người trần chờ không ứng. Liền đơn giản nói, nếu là tỷ phu để ý, coi như này đó tiền là ta cho ngươi mượn, làm buôn bán vay tiền là chuyện thường, không có gì ghê gớm. Hơn nữa nguyên bản, ta cũng là chính mình tưởng lấy này đó tiền khai cái phô. Chỉ là bởi vì Nhược Ngưng thân mình không tiện, ta nhất thời không nghĩ phân thần. Này đó tiền phóng cũng là phóng, không bằng các ngươi cầm đi sinh tiền tới lợi ích thực tế, thấy Đông Tán đều nói như vậy. Tiến hề một tay đem túi tiền thu hồi, ước lượng, có bao nhiêu, Đông Tán cười tủm tỉm so cái nhị, 2000 lượng. Tiến hề lắp bắp kinh hãi, vội mở ra tới xem, quả nhiên là trắng bóng chiếu mắt. Nhược Ngưng thúc giục ta vài lần tưởng tặng cho ngươi. Nhưng là ngươi cửa ải cuối năm cũng không có thể về nhà mẹ đẻ. Lúc này mới kéo thời gian, a tỷ thu mới hảo. Bằng không Nhược Ngưng sẽ ghét bỏ ta tiền đều đưa không ra đi, Đông Tán cười ha hả nói. Thiến hề cũng nhấp miệng hân cười, nàng liền biết, phóng trường tuyến câu cá lớn, cùng đáng giá trả giá người, trả giá sẽ có hồi báo. Nàng không có nhìn lầm, có qua có lại. Chính mình trong lòng cũng không mệt, thoải mái, rốt cuộc, liền nàng xuyên qua này phá địa phương, nếu không thể mượn dùng bên ký, bằng nàng chính mình sinh sản làm buôn bán, kia đến phấn đấu 100 năm nào, nàng xuyên qua tới cũng không phải vì làm thực nghiệm, này khởi điểm cao, tiền mới có thể sinh tiền, chúng ta đến lúc này, lại lấy xiêm y lại lấy tiền. Quay đầu lại Nhược Ngưng nhà mẹ đẻ đều sẽ sợ chúng ta này băng nhân. Thiến hề trong lòng vui mừng. Ngoài miệng vẫn là khách khí a tỷ. Tục ngữ nói vô gian không thương. Thương nhân nhất để mắt một phân một hào. Cũng không là đáng giá nhân tài bỏ được ra tay. Bên người, một phân một ly ta cũng coi như đến thanh. Đông Tán nghiêm trang nói, được. Ngươi không cần biến đổi pháp nhi vuốt mông ngựa. Nói thực ra. Tỷ đệ chi gian cho nhau giúp đỡ vốn cũng hẳn là. Này tiền ta liền cầm, ngày sau tiền vốn tất nhiên sẽ còn cho ngươi. Tiến hề cười nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái. Thấy hắn cũng mặt lộ thoải mái, Đông Tán thư khẩu khí. Mới ngẩng đầu lại hỏi, đúng rồi, a tỷ, ngươi cùng tỷ phu lần này tới. Tổng còn có khác chuyện này đi. Tiến hề chớp chớp mắt. Dừng một chút, nói. Xác thật có việc muốn nhờ, Đông Tán chính sắc mặt. Cái gì muốn nhờ, a tỷ nói thẳng, cũng không có gì đại sự nhi. Đó là, ta ứng Trân Châu tỷ, cũng chính là Bạch phu nhân năm sau một quý cá, nhưng là không khéo ta này một quý cá xảy ra vấn đề. Bị thủy khất cái toàn ăn mầm, tiền tổn thất không ít, cũng đã chậm nửa quý, thật sự giao không ra hóa. Vì thế ta liền tính toán đến ngọn nguồn tìm cá, bán trao tay cấp Bạch phu nhân. Trước kia Bạch phu nhân cũng nói nàng mở ra tửu lầu. Nhu cầu lượng đại, ta liền tưởng lần này nhiều kéo điểm cá. Bởi vậy, tổng cần chút nhân thủ cùng ngựa xe. Cho nên, muốn tìm ngươi mượn một mượn. Đông Tán nghe xong, vui vẻ cười, này có khó gì, bao ở ta trên người. Vừa vặn mùa đông việc không nhiều lắm. Quang trong trang liền có không ít người rảnh rỗi, ta chọn mấy cái đầu óc linh quang tay chân nhanh nhẹn. Theo ngươi đi, tiền phương diện, này liền đủ rồi, ta hiện tại sẽ không lấy toàn ngạch cho hắn. Dung Khâm đã cầm tiền đặt cọc đi, người này 2000 lượng, ta sẽ khác làm tính toán. Đông Tán trên dưới đánh giá Hạ Thiến hề. A tỷ, người vẫn là so với ta tinh. Thiến hề chừng hắn liếc mắt một cái. Nói cái gì đâu, tất cả đều là lời từ đáy lòng. Thiến hề tấm tắc nói. Ngươi nhìn một cái, quả nhiên là người trường kiến thức lá gan đại, cùng trước kia đại không giống nhau. tiền phải dùng ở lưỡi dao thượng. Bất quá là lý lẽ này, Đông Tán cười, ngược lại nhìn về phía Xích Nhân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tỷ phu, người cưới ta a tỷ, có phúc khí. Thiến Hề Khí Ninh đem lỗ tai hắn. Nào có ngươi cái nhà mẹ đẻ huynh đệ như vậy nói chuyện. Không lớn không nhỏ, Đông Tán cười nhảy khai, hướng ngoài cửa đi tới. Ta đây là thật sự lời nói, ta cảm thấy a tỷ hảo, sợ tỷ phu không biết tích ngươi, Xích Nhân không vui. Ngươi a tỷ hảo, không cần ngươi nhắc nhở, ta có mắt nhìn. Đông Tán ở cửa dò xét lần đầu tới. Chỉ ngực, tỷ phu, đắc dụng tâm. Xích Nhân nhìn hắn không nói. 141, Xích Nhân nhân sinh mục tiêu đổi mới thời gian. 14 tháng 10 năm 2014 16 giờ 1 phút 41 giây tấu chương số lượng từ 6839 Mai Ngọc thôn trang thiết sức đủ. Riêng là có địa long một cái, liền đem Thiến Hề nhật tử từ bầu trời so tới rồi ngầm. Đây cũng là Thiến Hề xuyên qua lại đây sao? Quá đầu một cái thoải mái ấm áp đông đêm, vừa cảm giác đến hừng đông, vô cùng thoải mái, vẫn là có tiền hảo a. Bởi vì muốn mượn nhân thủ, Thiến Hề sáng sớm lên liền đi bái chờ Mai Ngọc phu nhân. Mai Ngọc phu nhân tự nhiên là khẳng khái hào phóng, làm Đông Tán nhưng tùy ý sai khiến. Này phương Thiến Hề xong xuôi chính sự, cũng không tốt ở thôn trang hưởng phúc, liền cáo từ đi trương tập tìm kia Trần Tu tìm Bạch phu nhân tin tức. Ấn lần trước nói tốt thời gian, cũng đúng lúc là mấy ngày nay, Lâm gia trang môn. Sơn ngoại rét lạnh, Thiến Hề khăng khăng không cho Mai Ngọc phu nhân cùng có thai Nhược Ngưng đưa tiễn. Chỉ lôi kéo Nhược Ngưng tay nhỏ đối nàng ngàn dặn bảo vạn phu. Chỉ là nàng chính mình cũng không có sinh quá hai tử. Chỉ có thể đem nghe nói một ít yêu cầu chú ý địa phương cùng nàng nói một chút. Làm nàng hảo sinh dưỡng, Đông Tán đưa tiễn Thiến Hề. Nửa đường chui vào trong xe ngựa, cùng Thiến Hề ngồi ở cùng nhau. A tỷ, Thiến Hề nhìn hắn có chuyện, liền cười hỏi, lại làm sao vậy? Đông Tán vén rèm lên, hướng phía trước đầu kia cao đầu đại mã thượng bóng dáng nhìn nhìn. Nói, tỷ phu thật là yêu thích ngươi. Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Đông Tán quay đầu lại nhìn nhìn nàng. Do dự một chút, mới nói, ta là nói, còn có một cái khác tỷ phu. Thiến Hề dừng một chút. Biết hắn nói chính là Dung Khâm, a tỷ. Nguyên bản những lời này, ta là không nói được, chính là cửa ải cuối năm về nhà, mẹ đối ta mọi cách dặn dò, kêu ta truyền lời cho ngươi. Đông Tán chính sắc mặt, hơi có chút chần chờ mà nói, kỳ thật gặp ngươi cùng Xích Nhân tỷ phu hòa thuận, lòng ta thập phần cao hứng, a tỷ xuất giá cũng mau 2 năm, đến bây giờ, đều không có động tĩnh, mẹ cùng a ba. Có điểm ngồi không yên đâu. Thiến Hề nghe thấy cái này liền đầu đại a đầu đại. Ai có thể biết này gần 2 năm thời gian, nàng đều làm điểm cái gì a? Đông Tán cẩn thận nhìn mắt nàng biểu tình, thấy nàng mặt hôi, cũng là nơm nớp lo sợ. Trước kia gặp ngươi cùng Dung Khâm tỷ phu cũng là cực hòa thuận. Nhưng là trung gian những việc này nhi, ta cũng nhiều ít nhìn chút. Ân, hiện tại cũng không biết a tỷ cùng bọn họ đều còn hảo. Ta biết ngươi quanh co lòng vòng muốn nói. Cái gì, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, biết chính mình nhật tử như thế nào quá, sẽ không khuất bọn họ bất luận cái gì một cái. Thiến Hề giản đoạn ngăn chặn hắn nói. Đông Tán hắc. Hắc cười cười, ta liền nói, a tỷ là cái minh bạch ngươi, không cần ta lắm miệng, chính là mẹ không yên tâm thôi, ta bình thường chút. Liền về nhà xem bọn hắn. Ân, Đông Tán biểu tình lược chợt lóe thước. Theo nói, người trở về thấy, Lãng Kiệt lại cao một mảng lớn. Thiến Hề giật mình. Ở ngay lúc này nói đến Lãng Kiệt, lại kết hợp trên mặt hắn quái dị thần thái. Lập tức liền sáng tỏ, cong môi cười, nói, ấn năm nay tuổi mụ, Lãng Kiệt cũng 14 đi. Lại nói tiếp, cũng là có thể nói thân tuổi tác. Nhớ tới trước kia thấy Lãng Kiệt kia vẻ mặt nước mũi hình dáng, Thiến Hề nhịn không được thấp xích cười. Đông Tán cấp đỏ mặt. A tỷ, Thiến Hề dương mắt nhìn hắn, mới vừa rồi không còn dặn dò ta xử lý sự việc công bằng sao? Như thế nào tới rồi bản thân trên người, tiêu chuẩn liền thay đổi đâu? A tỷ, người đã nói, chuyện này đến thay ta làm chủ, Đông Tán chơi nổi lên tính trẻ con. Giữ chặt Thiến Hề tay áo, cầu đào, mẹ đề ra vài lần, muốn cho ta mang Lãng Kiệt lại đây. Ta cũng có tâm tài bồi hắn, nhưng người cũng biết, ta hiện tại là trụ thê tử gia, đi ra ngoài đều có nàng nhà mẹ đẻ người nhìn. Tổng không thể lại mang cái đệ đệ như hổ rình mồi. Người tưởng Mai Ngọc phu nhân nàng khả năng thoải mái. Vậy ngươi có gì tính toán? Thiến Hề không vội không táo. Thả nghe hắn ý kiến, A tỷ nếu là ở trấn trên mua cái cửa hàng. Liền mang Lãng Kiệt cùng nhau đi. Hắn là hai ta duy nhất tiểu đệ đệ. Tổng không bỏ được bạc đãi hắn, Thiến Hề mị mắt. Ta nói sao đến đem tiền riêng đều cho ta. Nguyên lai tổn cái này tâm tư, Đông Tán đỏ mặt. Một nửa một nửa. Ngươi không muốn dẫn hắn, ta cũng là sẽ cho ngươi, Thiến Hề thở dài. Lãng Kiệt sự, ngươi dung ta lại cộng lại cộng lại. Ngươi cũng biết ta hiện tại đúng là vạn sự khởi đầu nan. Ta này phấn đấu hơn nửa năm. Vẫn là hoàn toàn không có sở thành, là ta không tốt. Ta hẳn là sớm chút đi ngươi chỗ đó nhìn xem. Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ chút, không cần làm ngươi bạch lãng phí mấy ngày này, cũng không có gì. Một cái mùa đông, cũng làm không được cái gì, Thiến Hề cười cười, nói, xích nhân hiện giờ cải tà quy chính, mão đủ kính tưởng đại triển thân thủ, ta thả trước xem hắn nguyện ý làm chút cái gì. Đến lúc đó làm Lãng Kiệt cho hắn làm giúp đỡ, Đông Tán lập tức mặt mày hớn hở. Chủ ý này hảo, nói thực ra. Xích nhân tỷ phu ánh mắt linh hoạt, nhất định có thể nhiều đất dụng võ, hắn, A Thiến Hề nói hướng phía trước đầu ở mảnh hạ lờ mờ người nhìn nhìn. Thông minh kính nhi dùng đến chính đạo thượng, thật là cái khả quan, Đông Tán ở Thiến Hề trong mắt nhìn ra sủng nịch. Lại là nhịn không được đau xót, A tỷ hiện tại có hai cái tỷ phu yêu thương, về sau không biết có bao nhiêu tâm tư quản ta, Thiến Hề mị mắt nghiêng hướng hắn. Một lóng tay đầu ấn đến hắn trên đầu, cũng học được ba hoa, yên tâm đi, Lãng Kiệt hôn nhân sự, ta hội thao tâm, liền tính bọn họ ngạnh muốn tễ hai người trung gian, cũng đến trước xem có thể hay không tễ phá Mai Ngọc Sơn Trang ngạch cửa, Đông Tán không có vui mừng. Quá đỗi, ngược lại cảm tính nắm lấy Thiến Hề tay nhỏ, nói, A tỷ, ta có hôm nay hạnh phúc, tất cả đều là A tỷ công lao. A tỷ không phải bình phàm người, về sau nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, khi đó, A tỷ cũng có thể đừng quên ta, Thiến Hề nghe trong lòng mặc danh có chút khó chịu. An ủi xoa xoa đầu của hắn, lại phong cảnh, hắn hiện tại cũng là nương nhược ngưng nhà mẹ đẻ, trong lòng khẳng định cũng không yên ổn, cho nên mới như vậy ỷ lại nàng, mới có thể lặng lẽ tồn tiền riêng cho nàng, chỉ cần chúng ta tỷ đệ hảo hảo dốc sức làm. Tổng hội đổi lấy ngày lành, tỷ đệ đồng lòng, này lực đoạn kim, Đông Tán sán lạn cười, gật đầu, ân, A tỷ có cái gì yêu cầu, nhất định nhớ rõ tìm ta, Thiến Hề cười gật gật đầu. Hết chương.